Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 430, một cú điện thoại cùng hai phân fax. Senderos, cái này 190 to con như là một bức gặp di động màu trắng cự tường. Sau khi gõ cửa, rất có lễ phép cúi đầu tiến vào phòng khách. Phía sau hắn theo một vị Âu phục dày da người trung niên. Vị này tóc hoa râm người trung niên trong đôi mắt tinh lóng lánh. Khắp toàn thân lộ ra một cỗ khôn khéo khí. Nhìn dáng dấp phỏng chừng là hắn có môi giới. Lý Thống Phạm trong nháy mắt liền thu dọn được rồi chính mình vẻ mặt. Sau đó đại nghĩa lẫm nhiên địa bắt đầu rồi chính mình tại đây cái Milan đêm lần thứ hai dụ dỗ hành. Vì, chỉ có điều, cùng trước đối xử Shevchenko so sánh với nhau. Lão Lý thái độ đối với Senderos, có thể sẽ không có như vậy nhiệt tình. Trò chuyện chủ yếu ở Lý Thống Phạm cùng Senderos có môi giới Salmon trong lúc đó tiến hành. Năm gần đây 50 tuổi Salmon xác thực là một cái phi thường người sáng suốt. Hơn nữa nhìn lên, Senderos đối với hắn rất tín nhiệm. Mà chỗ tốt là, càng là người sáng suốt, liền càng dễ dàng phân biệt rõ tình thế. Tốt hơn nói chuyện. Lần này nói chuyện, so với Shevchenko thuận lợi hơn nhiều. Hai bên hầu như là ăn nhịp với nhau. Nguyên lai, Senderos ở Milan gian nan tình cảnh. Để vị này khôn khéo cỏ môi giới đã sớm ở bầy ra Thụy Sĩ trung vệ trở về Premier League hoạt động. Công việc, vì lẽ đó Lý Thống Phạm mời. Đối với Senderos tới nói, quả thực chính là lâu hạn gặp cam lâm. Ta đối với Felipe phi thường xem trọng. Thế nhưng tiền đề là hắn nhất định phải tại đây cái kỳ nghỉ mùa đông liền gia nhập liên minh. Newcastle, nếu như ngươi có thể thuyết phục AC Milan ở tháng 1 thả người. Như vậy ta gặp rất nhanh sẽ hướng về Arsenal báo giá. Chấm ngoặc kép, đây là Lý Thống Phạm hướng về Senderos cùng hắn có môi giới mở ra điều kiện. Salmon đẩy một cái trên mũi mắt kiếng gọng vàng. Trong thần thái có vẻ vô cùng tin tưởng. Ngài yên tâm, người điên Lý tiên sinh. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Có điều, hy vọng ngài có thể tuân thủ chính mình ngày hôm nay lời hứa. Đó là tự nhiên. Ngoặc kép, bóng đêm mênh mông. Lão Lý ngồi lên rồi đường về chuyến bay. Lý Thống Phạm Tư xuất hiện ở Milano. Đến cuối cùng ngồi trên trở về nước Anh máy bay. Tổng cộng dùng thời gian 4 tiếng. Trong này... 120 phút dùng để dụ dỗ Shevchenko cùng Senderos, mà mặt khác 120 phút thì lại tiêu tốn ở qua lại sân bay trên đường. Ở cả thế gian nghe tên kinh đô thời trang Milano, Lý Thống Phạm không có một chút nào lưu luyến. Duy nhất tiêu phí, đúng lúc uống một chén 29 euro Morgan cà phê đen. Mà này, này chính là Tolosi đường khâm phục người điên ly địa phương. Người ở bên ngoài xem ra người Trung Quốc này cũng sớm đã công thành danh toại. Tựa hồ bất cứ chuyện gì chỉ cần hắn há há mồm duỗi duỗi tay là có thể không tốn sức chút nào bắt vào tay. Thế nhưng rất khó tưởng tượng. Dù cho là đạt đến ngày hôm nay độ cao người điên ly. Nhưng vẫn quá một loại cực đoan tự hạn chế sinh hoạt. Lại như rất nhiều truyền thông nói như vậy. Hắn tựa hồ chính là một cái vì là bóng đá mà sinh người. Tại quá khứ trong thời gian 2 năm, hắn đem 1 năm linh 360 thiên thời gian đều vùi đầu vào sự nghiệp của chính mình bên trong. Tựa hồ ngoại trừ bóng đá, cũng không còn bất cứ sự vật gì có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Vẫn đi theo ở người điên ly bên người Tolosi đường. So với bất kỳ người đều hiểu Lý Thống Phạm, cũng so với bất luận người nào đều khâm phục Lý Thống Phạm. Chỉ là... Tolosi đường nhưng vĩnh viễn sẽ không biết. Hắn kính nể cái kia muộn tao nam. Chi sở dĩ như vậy chăm chỉ. Như vậy tự hạn chế. Như vậy việc phải tự làm. Vẻn vẹn là bởi vì sợ chết. Lý Thống Phạm lệ rơi đầy mặt. Hắn chỉ muốn ở nham hiểm FM hệ thống bên dưới sống tiếp. Chỉ đến thế mà thôi. Ngày 31 tháng 12. Lễ Noel sau khi... Premier League có khoảng chừng một tuần thời gian ngắn ngủi đình chiến. Mà vào lúc này, năm giải đấu lớn bên trong mỗi một chi đội bóng đều sẽ phần lớn tinh lực. vùi đầu vào tức sắp mở ra thị trường chuyển nhượng mùa đông mặt trên. Chúng nó một mặt nhất định phải như là đề phòng cướp như thế để phòng chính mình hạt nhân cầu thủ bị người đào đi. Mặt khác nhất định phải một lần nữa xem kỹ chính mình đội bóng đội hình. Trà lậu bổ khuyết, đào người khác hạt nhân cầu thủ. Vì là sắp đến tàn khốc hơn dưới giữa mùa giải làm chuẩn bị. Lý Thống Phạm ở tháng 1 ngày 1 trước cuối cùng 14 giờ. Thu được 2 phân fax. Một cú điện thoại. Điện thoại là Shevchenko đánh tới. Lý, ta đồng ý gia nhập liên minh Newcastle. Cũng đồng ý ở lương 1 năm phương diện tiếp thu hàng tân. Ta chỉ hy vọng, người có thể làm cho ta xem khi còn trẻ như vậy tỏa tâm mong muốn địa đá bóng. Dù cho vẻn vẹn là nửa cái mùa giải. Đây chính là Ukraine đầu đạn hạt nhân trả lời chắc chắn. Sau đó, tất cả đều dễ dàng rồi. Đang quyết định Shevchenko bản thân sau khi này cọc chuyển nhượng đối với Newcastle tới nói thảo làm lên rất dễ dàng. AC Milan đối với hỗn huyết tiểu vương tử thèm nhỏ dãi ba thước. Mà Chelsea cùng Newcastle ở gần hai cái mùa giải tới nay vẫn luôn duy trì hài lòng quan hệ hợp tác. Lý Thống Phạm cùng Abu tư nhân giao tình cũng không cạn. Có điều, điện thoại ở ngoài cái kia hai phần fax cũng làm cho Lý Thống Phạm rơi vào trầm tư. Phần thứ nhất fax đến từ chính Chelsea. The Blue 18 triệu bảng Anh cầu mua Đông Âu Ronnie Yurichukov. Phần thứ hai fax đến từ chính Arsenal. Giáo sư Wenger 12 triệu bảng Anh cầu mua Arthur Andrea Savin. Xem ra trước truyền thông đưa tin cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Chelsea phương diện, bởi đội bóng chủ lực hậu vệ cánh trái Ashley Cole bị thương vắng chỗ dài đến hơn một tháng thời gian. Chelsea mua tiến vào hậu vệ cánh phải đã thuộc tất nhiên. Mà Chukov bởi ở trước giữa mùa giải Newcastle đá với Chelsea giải đấu thi đấu bên trong phát huy kinh diễm, không những thuyết phục yêu thích thu thập bồn quốc ngôi sao bóng đá The Blue ông chủ Abramovich. Liền ngay cả The Blue hiện tại lâm thời chủ soái người Hà Lan Hiddink. Cũng đối với Chukov vị này Nga đội tuyển quốc gia môn sinh đắc ý càng là tôn sùng rất nhiều. Chelsea báo giá Đông Âu Ronnie thuộc về hợp tình hợp lý. Ngược lại là Arsenal thu mua Asavin hành động để lão Lý thực tại giật này cả mình. Giáo sư Wenger dẫn viên sách lược xưa này đều là chỉ xem cầu thủ trẻ. Hơn nữa năm gần đây vượt qua 10 triệu bảng Anh dẫn viên đã ít lại càng ít. Làm sao lại đột nhiên đối với Asavin cái này đã 27 lão tướng động tâm tư đây? Ngẫm lại Asavin ở trước đây không lâu Newcastle cùng Arsenal đỉnh cao cuộc chiến bên trong biểu hiện xuất sắc, hơn nữa truyền thông đưa tin Walcott cùng Benner bị thương thời gian. Lão Lý chậm rãi có điểm dòng suy nghĩ. Kỳ thực, Lý Thống Phạm không biết đến là Wenger đã sớm chú ý Asavin thời gian rất lâu. Ở mùa giải trước. Làm Azer mang theo St. Petersburg Zenit đánh bại Bayern chờ ngang ngược cướp đoạt Europa League. Quán quân thời điểm, Arsenal thăm dò cầu thủ liền từng mật thiết quan tâm Asavin. Chỉ bất quá khi đó giáo sư không nghĩ tới người điên ly ra tay nhanh như vậy. Arsenal còn chưa kịp báo giá. Người liền bị mang tới St. James. Có điều, Lý Thống Phạm không cần đi rõ ràng này nguyên do trong đó. Hắn hiện tại chính đang cẩn thận suy nghĩ. Nhìn này hai phân báo giá đến cùng có thể hay không cho Newcastle mang đến chỗ tốt. Chukov hiện tại ở Newcastle vị trí cũng không phải vô cùng vững chắc. Bởi ở mùa hè chuyển nhượng khúc cuối Gareth Bale mau tại tự tiến cử. Đánh vỡ lão Lý kế hoạch ban đầu. Hiện tại chim khách quân đoàn ở hậu vệ cánh trái vị trí có 3 tên cầu thủ. Như vậy bố trí đối với Newcastle như vậy một nhánh tài lực cũng không hùng hậu cầu thủ tới nói. Tuyệt đối là một loại đáng thẹn xa xỉ. Hơn nữa, vạn nhất xử lý không tốt thủ phát sắp xếp. Cũng rất dễ dàng tạo thành cầu thủ trong lúc đó mâu thuẫn. Lý Thống Phạm nghĩ rõ ràng này mấu chốt trong đó. Hầu như ngay lập tức sẽ đến có kết luận Chukov có thể bán. Ba cái hậu vệ cánh trái bên trong. Chukov tuổi tác to lớn nhất, đem so sánh Marcelo cùng Bale hai người mà nói. Hắn ẩn tại năng lực cũng là thấp nhất. Nếu Chelsea cảm thấy hứng thú, có thể thương lượng một chút giá cả. Hơn nữa, Đông Âu Rooney chuyển nhượng vẫn có thể vì là đội bóng mang đến một bút không ít thu vào. Đây đối với tài chính giật gấu vá vai chim khách tới nói là một bút không nhỏ thu vào. Đột nhiên, một cái thú vị ý nghĩ nhảy vào lão Lý đầu óc. Nếu mình muốn tiến cử Shevchenko, mà Chelsea nhưng đối với Tchoukov cảm thấy hứng thú, hà bất dứt khoát đến cái trao đổi cầu thủ đây. Đương nhiên, dựa theo bây giờ hai người giá trị con người so sánh, Chelsea nhất định phải ở Shevchenko ở ngoài tăng cường một ít tiền mặt, mới xem như là công bằng. Đây là, liền như thế định, như vậy tiếp đó, Asavin đây, cùng Đông Âu Rooney Tchoukov không giống nhau. Asavin ở Newcastle địa vị cùng tác dụng muốn so với người trước trọng yếu hơn. Bởi vì ngoại trừ Azar ở ngoài, có thể đánh đường biên cầu thủ chỉ có Juan Mata cùng Lucas Podolski hai người. Ngoài ra, tuy rằng Marcelo tình cờ cũng có thể khách mời tiền vệ cánh. Thế nhưng ở trải qua nửa cái mùa giải thí nghiệm sau khi Lý Thống Phạm đối với người Brazil định vị cuối cùng vẫn là trở lại đường biên. Hy vọng người Brazil có thể cùng Gareth Bale đồng thời, vì là St James trấn thủ cánh trái. Xem ra, Asavin chỉ ít còn muốn ở lại Newcastle nửa cái mùa giải. Năm 2009 tháng 1 ngày 1, một năm mới bắt đầu rồi. Châu Âu bóng đá chuyển nhượng thị trường đúng giờ mở ra. Nguyên bản mọi người cho rằng ở trải qua 08 năm mùa hè điên cuồng sau khi mùa đông kỳ chuyển nhượng nên trầm ổn một chút. Thế nhưng sự thực chứng minh, 09 năm từ ngày thứ nhất bắt đầu, liền trở nên cực kỳ điên cuồng. The Red Liverpool khai hỏa Premier League mùa đông chuyển nhượng đệ nhất pháo. Có điều, cái này đệ nhất đối với chủ soái Benitez tới nói, có thể là một cái vĩnh viễn cũng lái đi không được ác mộng. Bởi vì ở 6 tháng trước hắn kêu căng dẫn vào Anfield Island tiền đạo Robbie Keane. Cuối cùng rồi lại bị chính hắn vô tình trả hàng. Từ 2030 vạn đến 10 triệu, Island người vẻn vẹn dùng 6 tháng. Liền vì là oai hát lên sân bóng tịnh kiếm lời 10 triệu bảng Anh. Thông qua này một vụ giao dịch, Benitez để Liverpool cùng chính hắn trở thành 08-09 mùa giải Premier League trên thị trường chuyển nhượng buồn cười lớn nhất. Không có một trong, mà ngay lập tức, sức lực bạo chuyển nhượng tin tức một việc tiếp theo một việc truyền đến quỷ đỏ 16 triệu tiến. Cử Serbia song tinh Tozic cùng Rakite Chelsea thuê Serie A to lớn nhất hàng lởm Quaresma. Chelsea đường biên thiên tôn Brit 9 triệu bảng Anh chuyển nhượng Man City xấu tiểu tử Pennant. Vẫy tay tạm biệt Anfield, gia nhập liên minh Portsmouth Arsenal báo giá chim khách Azar Andre Asavin Portsmouth. Giữa sân La Diarra 1.915 vạn euro gia nhập liên minh Real Madrid Bellamy 14 triệu euro gia nhập liên minh Man City ở hết thảy tin tức bên trong. La Diarra gia nhập liên minh Real Madrid một chuyện nhất làm cho người truyền thông cảm thấy kinh ngạc. Không ai từng nghĩ tới cái này ở Chelsea cùng Arsenal đều đánh không lên chủ lực cầu thủ. Ở gia nhập liên minh Portsmouth sau khi vẻn vẹn nửa cái mùa giải phải đến Galacticos lọt mắt xanh. Vừa lúc đó, có phóng viên nhảy ra 6 tháng trước nợ cũ. Mọi người mới phát hiện, nguyên lai ở 6 tháng trước người điên ly cũng từng đối với cái này người nước Pháp động tâm quá. Chỉ có điều sau đó bởi vì Wenger từ chối đem bán ra cho đối thủ cạnh tranh Newcastle mới coi như thôi, chấm ngoặc kép, người điên ly giỏi về khai quật cùng phân biệt cầu thủ trẻ năng lực. Lại một lần nữa được sự thực nghiệm chứng. The Times chủ biên David Samiha ở chính mình chuyên mục bên trong có chút ít cảm khái. Đương nhiên, rất nhiều truyền thông đều đưa mắt chăm chú vào Newcastle trên người. Mọi người muốn biết. Ở 08 năm mùa hè trên thị trường chuyển nhượng khai quật David Santon, Pastor đỉnh một nhóm lớn ngôi sao mới người điên ly, đến cùng gặp cho mùa đông này mang đến niềm vui bất ngờ ra sao? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.